Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác. Phần 1: Về An Thái. Chương 1. Sáu. Lũ trẻ không quen đi bộ nên cho dù có hứng thú với cảnh những dải cát mênh mông, núi vồi vội xanh biếc và những đầm nước sóng vỗ ngay vệ đường, chưa đi được bao xa thì đã kêu mỏi chân. Sức khỏe mong manh của Lãng và bà giáo cũng là một lý do khác. Ông giáo không dám hối thúc, lâu lâu dừng lại chờ vợ đến với đôi mắt thương cảm pha lẫn nhận nại. Ông đã trải qua cái cảm giác phức tạp ấy nhiều lần trong đời. Bảo rằng ông hối tiếc hay bảo rằng ông thương hại đều không đúng. Ông giáo có hối tiếc gì đâu. Giả sử có một phép lạ nào cho phép ông được sống lại một cuộc đời khác ngay từ đầu, ông không ngần ngại lặp lại những điều ông đã sống, lặp lại cái biến cố quan trọng nhất của cuộc đời ông. Cuộc tình duyên giữa ông giáo và bà giáo, giữa chốn thị thành bôn chen nhau, giành giật ân huệ và danh lợi của vương phủ ban phát. Tiếng cười hả hê chen những tiếng nấc nhọc nhằn ô nhục, đạp chà lên đầu nhau tiếng thân. Miệng lưỡi tân bốc cũng là miệng lưỡi dèm pha. Ôi thôi, trong mớ tiếng ồn ào bát nháo ấy của thành Thuận Hóa, việc ông giáo lấy một người vợ có đáng kể gì đâu. Thế mà trong đám quen biết không khỏi có lời ra tán vào. To tiếng nhất là đám bạn bè của ông giáo. Dù thế nào chăng nữa, ý các bạn ám chỉ cảnh tứ cố vô thân và sự nghiệp dở dang của ông giáo. Ông cũng là một nhà nho. Tất nhiên ông giáo chưa đậu đạt gì và chắc còn lâu lắm mới mong tên mình được sướng ở lầu Phú Văn. Các bạn ông còn lạ gì cái tính ngông nghênh không chịu vào khuôn phép, cái giọng khinh bạc phóng túng trong các bài thơ phú của ông. Thế nhưng mà các bạn ông tợp chén rượu đánh ở cái quán lá gần bờ sông, nơi họ vẫn thường tụ tập nhau tán gẫu. Thế nhưng dù sao chăng nữa, ông giáo cũng là một nhà nho có tương lai. Trong lúc đó, cô hàng cơm hến chỉ là con của một anh lính lệ. Vâng, thì đã đành, cha cô hàng cơm hến là lính cấm vệ binh nhờ gốc gác từ Tống Sơn mà được tin dùng. Và nếu cần, ông ta có thể chửi thẳng vào mặt bọn thư sinh lạc đệ yếu đuối mà họ chẳng dám làm gì, chỉ riu riu cúi đầu lặng lẽ tránh đi. Các bạn ông giáo cũng lấy lòng người chân thực mà công nhận rằng cô hàng cơm đẹp, đôi mắt to và sâu, cái mũi thanh, đôi môi nhỏ, mỗi lần không nói cố mím lại để che cái răng cời bên trái, khiến lúc nào hình như cô hàng cũng đang sắp sửa cười với người trước mặt. Nhưng họ nhấn mạnh để thuyết phục ông giáo nghĩ lại trước khi quá trễ. Nhưng tay chân cô ta thô quá, và điểm quan trọng hơn hết là cô ta ốm yếu quá. Vai hẹp, thân thể mỏng, nước da xanh xao. Họ có biết đâu rằng chính sự pha trộn giữa vẻ đẹp thuần hậu, trầm tĩnh và nét mong manh yếu đuối ấy đã khiến ông giáo xúc động mãnh liệt. Ở cô hàng ít nói ấy, từ mái tóc dài đen lòa xòa ít được chải chuốt, cái dáng đi sẽ sàng như sợ đau lay cái mặt đất, dụ nụ cười lặng lẽ giấu giếm, đến cái chiếc áo thâm tay dài rách ở cùi chỏ làm lộ ra một mảng da trắng, tất cả hợp lại nhau, không mất có một chút mời mọc mà chỉ có sự cầu cứu che chở. Mà ông giáo vào cái tuổi 25 của thời ấy thì sẵn sàng làm người bao dung lắm. Quả nhiên các bạn ông đã đoán không sai. Cả ông giáo cũng đoán đúng. Cô hàng cơm hến lấy một thư sinh tứ cố vô thân, không sự nghiệp, cái nghèo chờ sẵn ngay từ tối tân hôn. Cô hàng không ngờ chồng mình không có gì khác ngoài đống sách cũ. Nhưng đối với chị em hàng xóm, và nhất là đối với người cha hay say rượu, mớ giấy dơ chữ nghĩa lăng quăng đó trở thành biểu tượng của một giá trị siêu hình, vượt xa tầm tay của rất đông người. thứ giá trị chìm khuất trong một thứ mù sương thần thánh như các bức tượng ẩn núp sau lớp khói sương mù mịt. Nhờ thế, hai vợ chồng trẻ yên tâm sống giữa nghèo khó và sự kính nể của những người quen biết. Vợ mở một ngôi hàng nước, chen thêm vài ba thứ hoa quả lặt vặt theo mùa. Chồng thì viết đơn thuê, tập tễnh đọc sách thuốc. Và như mọi cuộc sống vất vưởng bấp bênh khác, chính hai vợ chồng cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao họ lại đắc đổi lần hồi rồi cũng xong. Giật gấu vá vai, họ vẫn sống được. Chỉ có một điều ông giáo ái ngại là bà giáo yếu ớt quá. Cái vẻ mong manh một thời quyến rũ ông, về sau vẫn còn đủ sức quyến rũ, nhưng ông ái ngại cho bà giáo. Thêm một đứa con là thêm một niềm lo lắng. Sức khỏe bà giáo giảm xuống, đôi lúc ông tự trách đã không có cách nào giúp đỡ vợ, cung cấp cho vợ một đời sống an nhàn sung túc hơn. Sau khi sinh thằng Lãng, ông sợ thêm một đứa khác thì vợ sẽ lụng dần như một ngọn đèn dầu trước gió. Ông quyết giữ gìn được đến 8 năm. Thế rồi thằng Út ra đời. Ông giáo đau xót thấy sức khỏe của vợ mình chỉ còn là một ngọn bắc leo lét. Hai xương vai bà nổi cộm lên hết trên lớp áo thâm. Vai so lại. Thời tiết trốn kinh kỳ thất thường. Và trời vừa se lại là bà giáo đã húng hắng ho. Từ lúc ông bỏ nghề thầy đồ về giúp cho Ý Đức Hầu, gia cảnh có khá hơn. Ông nhờ các bạn làm ở tàu vụ mua thuốc bắc từ các tàu buôn người Trung Hoa khi thuyền họ ghé vào Hội An. Thuốc bổ chỉ giúp được sức khỏe bà giáo cầm chừng, chứ không thể khá hơn được. Thể chất yếu đuối của mẹ ảnh hưởng đến mấy đứa con sau. Lãng thì khó nuôi ngay từ khi lọt lòng. Thằng Út thì hết nóng sốt lại đi tước, giấc ngủ chập chờn và thường hay giật mình đổ mồ hôi. Cũng may nhờ có An giúp đỡ mẹ săn sóc các em, khi cho bú mớm, lúc dỗ giấc ngủ. Giữa đám anh em trai vô tâm, An như một người chị hay làm, quán xuyến hết gần công việc trong gia đình. Cho nên lúc trời sắp tối, mây đùng lại hạ thấp bầu trời, Kiên và Trinh dục cha đi nhanh cho đến trạm tuần ải, thì An nhắc cha rằng đường trở lại quán trà gần hơn, chung quanh có làng xóm, dễ tìm ra chỗ trú đêm. Ông giáo đã nghe theo lời con gái trở ngược lại, tìm lối tắt lên đường Cái Quan, theo hướng bắc trở ra quán trà. Ông giáo không dám vào khách trạm, xin tá túc ở một ngôi nhà cất giữa vườn mít rậm. Sáng hôm sau, ông lại cẩn thận đánh thức vợ con từ canh hai và lên đường khi trời còn tối mù. Từ quán trà đến quán tuần ải, nhà cửa dân cư thơ thớt, núi và đầm chen nhau, không dành cho con người lấy vài khoảng đất mưu sinh, nên ông giáo yên lòng đi theo con đường Cái Quan. Người dẫn đường thấy cách đi đứng thất thường của gia đình ông giáo, lấy cớ này nọ đòi thêm 2 quan tiền công nữa. Bà giáo phải móc cái ruột tượng ra, lo lắng nhìn số tiền ít ỏi còn lại. Không có cách nào khác, mọi người đều mệt mỏi. 2 bàn chân ê ẩm, nặng trịch trịch. Buổi sáng thức dậy tưởng như không thể đặt được bàn chân xuống đất, chứ đừng nói chi đến bước đi. Nhưng rồi không có cách nào khác, bàn chân phải đặt xuống, môi mím lại để nén đau, bắt nó làm đế tựa. Để nhấc bàn chân trái lên, nghiêng người đặt xuống phía trước, từng bước, cả gia đình rồi cũng đến được quán tuần ải ngay tối hôm ấy. Bảy. Sáng hôm sau, họ bắt đầu đến bìa rừng Ngải Lĩnh. Ngay dưới chân đèo có một xóm dân chài độ vài chục nóc nhà. Bà giáo và An đang vào một nhà tranh lụp sụp tồi tàn ở gần đường quen nhất để xin thêm nước dự trữ. Thì đột nhiên cả xóm lao xao, náo loạn. Người này ơi ới gọi người kia. Mẹ hớt hải khóc méo đi tìm con. Đàn ông vác những cái bọc cột sẵn chạy ra phía bờ biển. Không đầy một khắc, cả xóm trở thành một cõi hoang vu như có một cơn lốc dữ thổi qua vậy. Cửa sổ, liếp chê ở các ngôi nhà lá đều chống lên. Bên trong đồ đạc không còn gì. Trai tráng, phụ nữ đều biến mất. Chỉ còn lại những người mù lòa tàn tật và trẻ con. Ông giáo và cả nhà ngạc nhiên rồi lo sợ. Nghĩ rằng có lẽ lệnh truy nã của quan quốc phó đã đến đây. Đáng ngại hơn nữa là cả người dân chài vác thuê cũng đã biến mất. Trong cái xóm vắng tan tác, chỉ còn trơ trọi gia đình ông giáo và mấy người già cả, vài đứa con nít đang khóc thét vì đột ngột xa hơi mẹ. Ông giáo đến hỏi một ông lão. Ông lão trỏ về phía bác nói: "Ông không biết sao? Ông có thấy đám bụi mù trên đường quan không? Ông nên trốn nhanh lên, cả mấy cậu này nữa, công sai đã về đấy." Ông giáo mới kinh ngạc hỏi: "Công sai đã về thì sao? Mình có làm gì nên tội mà trốn?" Ông lão lại gần, hạ giọng trả lời: "Ông ở xa đến đây không biết đấy thôi. Ở đây dân khố rách chúng tôi khổ lắm. Xóm này ngay ở chân đèo. Quan dịch đi đông, bách phu không đủ, người ta phải vào lùng bắt từng nhà. Nếu không có người thì trong nhà có thứ gì quan đều thu tịch hết. Do đó nhà nào cũng gói ghém quần áo, nồi niêu, thóc gạo sẵn. Khi có báo là vác chạy ra chôn giấu dưới cát. Tôi thì đã già rồi, chân tay lóng cống, thôi thì liều ở lại vậy. Ngày đêm chỉ lo chui rút giấu mình như lũ chuột. Trước kia xóm này đông đúc có đến 100 nóc nhà. Chỉ vì cái nạn bách tráng tứ tung mà nhiều gia đình phải trốn đi kiếm ăn nơi khác. Chúng tôi mấy đời dâm đọt rau gốc khoai ở đây, bỏ đi sao đành." Lúc đó một đoàn người ngựa vừa đến, nhưng chỉ là một đoàn khách buôn. Ông giáo đoán chừng những khách buôn này vừa dùng ngựa thồ hàng ra kinh thành theo đường bộ, giao hàng xong họ trở về với những giỏ trống. Nhờ thế những con ngựa chân thấp, sắc nâu sầm hoặc xám loang lổ trông còn khỏe. Vài người đàn ông đem lúa ra cho ngựa ăn. Vài người vào xóm xin nước. Ông lão lúc nãy chụm hai tay làm loa hú lớn một tiếng dài, dân chúng lại lục tục trở về. Ban đầu còn thưa thớt e dè, nhưng chỉ một lúc sau họ về đủ cả. Trên đầu, trên quần áo, người nào cũng đầy những cát. Tiếng cười nói oang oang, mừng rỡ như vừa thoát được một tai nạn ghê gớm. Một người trong lái buôn báo trước: "Hôm nay không có gì đâu. Ở quán Lồn Vôi, chúng tôi nghe nói đến mai mới có một đoàn quân quan đi vào Hội An thu thuế. Các bán cứ yên tâm, nghỉ đêm nay lấy sức, sáng mai hãy chạy." Đàn bà con nít nghe nói vậy cười ồ lên, trên các gương mặt đen sạm đi vì lam lụ và thiếu thốn. Trong các đôi mắt đục và đờ đẫn hoặc thâm lấm lét vì sợ hãi, lóe lên dễ dàng những ánh vui nho nhỏ. Một cái chợ nhỏ hình thành quanh gốc xoài nơi bọn khách buôn cột ngựa. Dân trong làng thì cố nằn nì mua lại số thóc đoàn buôn dành cho ngựa. Ngược lại họ bán cá tươi, cua luộc và những thúng ổi rừng. Ông lão lúc nãy hình như chưa yên lòng. Nếu chưa nói hết câu chuyện dở dang với ông giáo, nên kéo ông ra chỗ xa tâm sự: "Tôi thấy các đời trước đời sống dễ thở hơn, thuế má vừa phải, dân còn chịu đựng được, quan lại tránh làm phiền nhiễu dân. Nhờ vậy làng xóm hội tụ, khỏi ai bị buộc phải trốn tránh phiêu dạt. Bây giờ thì ông thấy đấy." Ông lão chỉ thở dài, rồi chỉ cho ông giáo thấy một bức tường ở một căn nhà hoang mái dột. Nước xối lở chỉ còn cái khung tre xiêu xó. Ông lão nói: "Tôi nói với ông làm gì chứ? Nói mà có làm được gì đâu. Than ôi, tôi già quá rồi." Tám. Quá trưa, chờ cho đoàn khách thương đi xa, gia đình ông giáo mới bắt đầu leo đèo. Đường xá gập ghềnh khó đi, hai bên đường toàn bụi rậm, dây leo chằng chịt, Càng lên cao, cây cối thẳng đuột không có cành phụ, rễ bám dưới đáy vực. Thân trắng vươn lên, cố chen nhau, đưa tán lá nhỏ cướp lấy ánh nắng và sương móc. Chút ánh sáng ít ỏi lọt qua được những dù lá tròn chập trùng, lại bị làn sương mờ phía dưới ngăn trở, nên tuy đã quá giữa trưa, nhưng gia đình ông giáo vẫn có cảm giác như đang đi giữa tinh mơ. Đã thế, lâu lâu, một đám mây thấp trôi vướng vào đám thân cây, làm cho cảnh vật tối sầm, mịt mù. Hơi rừng bốc lên, lá cây xôn xao, dường như cả bầu trời, mặt đất và thảo mộc cùng tận hưởng thú vị của đời sống, thở ra khoan khoái. Từ lâu, tù túng trong vòng lẩn quẩn tủng mủng của đời sống đô thị, cả ông giáo, Kiên và Trinh không thể không xúc động trước một sức sống huyền nhiệm rộn rã và bao la như vậy. Nỗi mệt nhọc hình như tan theo mây và sương thấp, lãng đãng hòa nhập vào hương hoa ngải đang phảng phất bước chân họ. Nhưng cảm giác khinh khói ấy không bền, đường đèo gập ghềnh, họ lại mất người hướng đạo nên buộc lòng phải đi nép theo đường quan, vừa bước vừa lo âu, nhìn trước nhìn sau. Chỉ sau một thôi đường ngắn, mồ hôi và sương đã ướt đẫm khăn áo của bà giáo và mấy đứa bé. Nghỉ một lúc, họ gắng leo thêm một đoạn đèo nữa, gai góc, đá nhọn làm ê ẩm, nhức buốt những bàn chân son. An thấy mỗi lần đặt chân xuống, mẹ phải mím chặt môi, đôi lông mày trâu lại, nước mắt sóng chảy xuống đôi má đã tái lạnh vì sương rừng. Cô bé quên cả một nỗi mệt nhọc, cố gắng bước nhanh đến, nắm lấy tay mẹ. Bà giáo đưa cánh tay trái quàng vai An và bất ngờ bật lên khóc. Cả gia đình dừng lại, quy tụ thành một nhóm. Ông giáo lo lắng nhưng cũng hơi bực bội trước sự yếu đuối của vợ. Bà giáo ngồi rũ trên một phiến đá thấp, càng ngày khóc càng lớn hơn. An quấn vít bên mẹ một hồi rồi cũng khóc theo mẹ, rồi đến thằng Lãng và bé Út. Kiên không hiểu vì sao đám đàn bà trẻ con đang đi đột nhiên đua nhau khóc lóc như vậy, ngơ ngẩn đứng nhìn, không biết phải làm gì. Ông giáo xoa dầu lên hai bàn chân vợ xong, yên tâm vì không thấy vết thương trầm trọng nào ngoài vài vết xước và bầm tím trên bàn chân và ống chân bà giáo. Lúc đặt bàn chân vợ xuống, ông mới khám phá hai con vắt nhỏ đang bám chặt vào chỗ dưới mắt cá. Chưa ai trong gia đình có kinh nghiệm đi rừng. Chiều cao của cây cối, dốc đứng hướng lên đỉnh đồi, sương mù giăng khắp đôi lúc đặt lại vì thêm những đám mây, cái khí lạnh dịu dịu và mùi hương ngải thấp thoáng lúc đậm lúc nhạt đều hoàn toàn mới lạ đối với mọi người. Có xá gì những cái nhỏ mọn, cho đến lúc sự mệt nhọc kéo tầm mắt họ xuống, trước hết là đám đàn bà, trẻ con yếu đuối, thì những phiến đá cứng, có cạnh sắt, những bụi cây thấp đầy gai, những lối đi trơn trượt, buốt lạnh nhớp nháp, những mồ hôi khí ẩm, sự rã rời trên đầu gối, cảm giác tê dại nơi bắp chân, đất trở nên gai góc lởm chởm và truyền đi dốc ngược. Tất cả những điều phức tạp trắc trở ấy cùng ùa nhau đến. Nhưng hãi hùng nhất là những chú vắt nhỏ và nhanh này. Mỗi người lúc đó mới tự khám phá ở những chỗ kín ngứa ngáy đều có một hay hai chú vắt bám vào. An chết điếng cả người, không thốt lên được lấy một tiếng dù là tiếng rú, rồi ai nấy đều để ý thấy không biết cơ mang nào là vắt trên lối họ đi. Chúng búng nhẹ cái thân màu nâu đậm và trơn tuột từ chiếc lá này sang chiếc lá khác, và chưa kịp cảnh giác, chúng đã chui được vào dưới lớp quần áo ta rồi. Sợ quá, bà giáo quên cả khóc, đứng lên chạy trốn. Ông giáo giữ vợ lại trấn tĩnh bằng đủ mọi lý lẽ mà bà giáo cứ một mực đòi về lại kinh. Không dằn được tức giận, ông giáo mới quát lên: "Có im đi không, đừng có mà nói dại." Nếu không có tiếng ngựa hí vang lên từ đầu ngọn dốc thì còn lâu gia đình họ mới giải quyết được chuyện đi hay ở. Không ai bảo ai, mọi người đều im bặt và nhanh chóng dìu nhau xuống phía vực, nơi có những dây leo lá to màu phơn phớt tím, hoa trắng leo lên trên một thân cây đã chết khô, tạo thành một chiếc tổ kín đáo. chờ cho đoàn người ngựa đi qua, họ trở lại lối cũ. Ông giáo mới bảo vợ: ta cứ đi trên đường quan đi, không sợ gì nữa. Trình mới nói với cha: chúng nó không dám đi đêm đâu, vả lại việc gì phải sợ ai. Kiên chậm chạp nói: gần tối rồi cha, nhất định đây là đoàn cuối cùng xuôi đèo ra kinh, chắc ta không gặp ai nữa đâu. Mọi người yên tâm đi trên đường quan, bớt được phần nào khó nhọc. Đi một thôi đường, trời gần như tối hẳn, đang lo không biết phải qua đêm ở đâu, họ mừng rỡ tìm thấy phía trước có ánh đèn. Qua màn sương dày, đốm ánh sáng ấy nhè ra ương ước như một chất rắn vàng ống đang tan rửa trên tấm thảm đục bát ngát. Màu sáng ống ả, chất lỏng dịu ngọt ấy giúp mọi người phấn khởi. Ngay cả bà giáo và lãng cũng bước nhanh kịp bước chân của Trinh. An vấp phải một hòn đá lớn mà không thấy đau đớn gì nhiều, bà giáo mới hỏi: có chắc là ánh đèn không mình? Ông giáo cũng lo sợ chỉ là ảo ảnh, không dám trả lời vợ. Thực tế không phụ họ, đến gần hơn, họ nhận ra được rõ thêm một mái nhà lợp cỏ, bậc cấp bằng đá xốp tạm bợ theo tự nhiên dẫn từ đường cái lên. Trinh vui mừng, không ngăn được cười đùa reo hò. Kiên ngăn em, nhưng tiếng nói lớn không chút dè dặt. Ông giáo cũng cười bảo vợ: mình thấy không, tôi đã biết chắc ở đây có một cái quán, hôm nọ ở nhà Ý Đức Hầu. Đang nói, ông giáo ngưng lại. Họ đã đến chân lối đá dẫn lên quán, một bó đuốc lớn cháy bập bùng trước cửa, nhưng lạ lùng là quán không có người. Trinh đặt gối đồ xuống chỗ Kiên đứng, không chờ ai sai bảo, nhảy thoăn thoắt trên bậc đá lên quán. Từ phía sau ngọn đuốc bập bùng, Trinh nói vọng xuống: không có ai cả. Ông giáo chụm hai bàn tay làm loa bảo con: coi chừng. Rồi sợ ý của mình lộ liễu quá nên ông thêm: ở đây rắn rít nhiều lắm, vả lại coi chừng không lại ngã. Ông thấy Trinh không trả lời, một lúc Trinh lại xuất hiện trước ánh đuốc nôi lớn: bếp còn lửa, có cả mâm cơm, ống nước trà đang bắt trên bếp nữa, vừa có người ở đây xong, không biết họ đã đi đâu. Ông giáo đoán được sự thể nên bảo cả nhà: ta lên thôi. Họ vào quán, tò mò quan sát cái quán tranh rộng ba gian dựng khá vững chãi, công phu cách xếp đặt khá ngăn nắp và sạch sẽ. Ngoài mâm cơm, bát đũa vất bừa bãi trên cái nông nhỏ và cái kệ làm bằng nứa đang dùng để bày quà nguyên đổ chỏng chơ vì thiếu mất một chân. Ông giáo ra phía sau bếp, lấy tay làm loa gọi lớn: chúng tôi là khách bộ hành, các ông các bà chớ ngại. Gọi xong, ông chờ. Một lúc lâu chưa thấy động tĩnh gì, ông gọi tiếp: chúng tôi thường dân ở kinh đô về Thanh Hoa cư tang, các bác chớ ngại. Họ lại chờ. Tiếng gió thổi vào mái lá, tiếng con tắc kè trên đọt cao, tiếng một vài quả rụng, rồi tiếng ho, tiếng chân người, lần lượt những người chủ quán trở lại. Một ông già khoảng 60, khuôn mặt gầy ốm, da đen, nối nhanh và hay lập. Người vợ trông già hơn chồng, miệng mốm, tóc đã bạc hẳn. Một người con trai khoảng 30, thấp lùn chắc nịch, không nói lời nào. Ba người khách trọ đến trước gia đình ông giáo, chưa cần hỏi nhiều, ông đã hiểu vì sao mọi người chạy trốn. Một ông khách có dáng thư sinh bảo: tôi đã nói không nghe thấy tiếng chân ngựa, nhất định không phải là quan dịch, nhưng các bác ở quán cứ lo xa, hỏi tại sao không phải là quân quan mà dám lớn tiếng cười nói như vậy. Cụ chủ quán ngượng nghịu nói: phải lo xa các ông ạ, mới buổi sáng đây, các ngài cần thêm người khiêng vẫm, có đứa xấu miệng mách lẻo cho các ngài biết thằng mười nhà của tôi còn sống chung với hai vợ chồng già, cho nên thế là các ông đã thấy đấy. Cái quầy mất đi một chân, bà nhà tôi cứ tiếc mãi cái ấm trà đất nung mua ở cửa hội, những là một quan tiền đấy. 9. Nửa đêm, ông giáo giật mình tỉnh giấc. Trống ngực ông dồn dập, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Ông phải nằm lặng trên mặt chiếu ẩm một lúc khá lâu mới nhận ra được những ruồi mè bằng tre của mái quán thấp, màu sáng vàng ủng và mong manh hắt từ ngọn đèn dầu đặt ngay dưới nền cách chỗ gia đình ông ngủ không bao xa. Đĩa dầu đã gần cạn, đầu ngọn bấc đen và dài, đốm lửa leo lét yếu đuối, lâu lâu lụng hẳn xuống gần như sắp tắt. Nằm yên thêm một lúc nữa, ông giáo phân biệt được tiếng mưa rơi trên mái tranh và tiếng lèo xèo ở chỗ đĩa đèn. Ông đoán không lầm, mái quán bị dột, dột tranh rõ đúng vào đĩa đèn. Lớp dầu dừa nổi lên trên đĩa nước quá mỏng, không đủ thấm chất đốt cho tim đèn. Dù đã ý tứ đi thật sẽ sàng để khỏi làm phiền mọi người, bước chân của ông cũng vang dội thành tiếng động lớn. Cụ chủ quán húng hắng ho bên kia líp phên, tiếng rít nhỏ và kéo dài của một loài côn trùng bên ngoài mái quán, cũng có thể là tiếng gọi tình của một loài rắn, tự nhiên cũng ngưng lại. Hình như đêm đột ngột lặng lẽ để rình rập ông. Hình như bên kia mái quán còn có một ngọn núi nhọn nấp sau những đám mây đen theo dõi từng cử động của ông. Ông lo sợ nhìn quanh quất. Vợ ông nằm co quắp ngay sáng tấp vách ngăn. Một tay ôm choàng lấy thằng út, còn tay kia đặt trên mái tóc rối, giống như cử chỉ của một kẻ yếu đuối đang đưa tay lên che lấy đầu lúc bị kẻ khác đánh đập. Thằng Lãng thở khò khè, khí núi làm cho cơn hen tái phát dữ dội, khiến thằng bé trăn trở, hết xoay người về phía cột đèn, lại xoay sang về phía lưng bà giáo. Ông kéo tấm chăn bông đắp lên ngực con. Lãng mở mắt nhìn nhưng không nói gì. Nhưng nó ngơ ngác một hồi rồi lại nhắm mắt ngủ. Ông giáo ngồi bó gối bên ngọn đèn sắp lụng, thần trí hoang mang. Giá ông có thể hiểu hết được mình, biết rõ những điều quấy nhiễu giấc ngủ của mình, biết rõ cái gì khiến giữa cơn hoạn nạn hiểm nghèo của đời ông, ông lại thiếu hẳn sự nhạy bén trong phản ứng, sự quyết định lúc lựa chọn, sự sáng tỏ đen trắng giữa căm thù và ngưỡng mộ. Trên đường thoát hiểm để cứu lấy mạng sống, vì sao bước chân ông ngập ngừng? Cái gì đã níu kéo ông lại? Mấy ngày nay, đôi lúc ông tưởng Kiên hiểu ông được phần nào. Lúc nhìn theo đoàn thuyền quan chở của cải của các sứ đàn trong về cho quốc phó, lối nhìn trầm lặng, ngầm chứa nhiều nghĩa của đứa con cả đã khiến ông giáo vui. Cái vui tìm được bạn đường, nhưng thay vì phẫn nộ, Kiên chỉ biểu lộ sau đó sự cam chịu, buông theo chiều gió. Ngược lại, ở Trinh, ông thấy sự phẫn nộ phá phách vô tâm, gần gũi với bản năng ban đầu hơn, giống như niềm vui độc ác của bọn con trai mới lớn, đổ dầu lên chú chuột con tội nghiệp, châm lửa đốt, rồi vỗ tay cười đùa. Ông biết chắc cái tâm sự dùng dần, ngập ngừng này của ông, cảm giác hoang mang, bất định, và cả đến dáng điệu ngồi thu mình cô độc bên dĩa đèn leo lét này, ông không thể chia sẻ, không thể tâm sự với bất cứ người nào trong gia đình. Ông thao thức như vậy cho đến lúc hừng sáng, ngọn đèn đã tắt. Ông đếm từng tiếng chốc chốc của giọt tranh rơi vào lòng đĩa nước. Ông đếm nhịp mình thở. Ông chờ những đợt gió mạnh, rồi tiếng ban đêm, tiếng muông thú và côn trùng, tiếng cây cỏ, tiếng núi, tiếng trời. Không có âm thanh nào rõ, ông chỉ nghe thấp thoáng chung chung thành một tràng những tiếng sao xác. Ông dậy sớm hơn mọi người, dù đầu óc hơi ngây ngây, nhưng không chịu nằm ráng dỗ giấc ngủ, một mình bước ra khỏi quán. Ông kinh ngạc khi nhận ra rằng quán nằm ngay trên đỉnh ngọn ngải lãnh. Phía nam phủ phục dưới chân ông là những nếp rừng dày xếp nghiêng nghiêng, lớp nọ kề bên lớp kia. Xa hơn nữa là mặt biển, màu bạc mênh mông, là đồng bằng màu xanh ô đậm, ô nhạt chập chồng. Ông đang ở trên lằn ranh, và chốc nữa đây, chỉ cần bước thêm vài bước nữa, ông và cả gia đình sẽ xuôi xuống một hoàn cảnh khác. Ông không thể dừng lại được nữa rồi. Trước mặt ông không còn chốc núi cao nào nghiêm khắc vỡ trách ông, không còn dốc cao nào chặn bước ông. Từ đây, dù có do dự, đà xuôi dốc cứ đẩy ông tới, về phía biển bạc trùng trùng kia, về phía đồng bằng bao la kia. Ông giáo trở lại quán, vợ con ông cũng đã thức dậy. Bà giáo đang xuống bếp lo nấu cháo cho mấy đứa bé. An lo lắng nhìn vẻ bơ phờ của cha. Có một điều cô bé không hiểu là hình như cha đang có điều thú vị. Miệng vẫn mím lại, nhưng đôi mắt sáng lóng lánh. Thấy lãng, bà giáo và bé út tiều tụy quá. Ông giáo nghĩ, không thể theo đường bộ mãi được bằng cách nào đó. Phải đến cửa hội mà tìm thuyền mà về đến cửa giả thôi. Chương 1 của phần 1 về An Thái của tác phẩm Sông Côn Mùa Lũ đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương 2 của tác phẩm Sông Côn Mùa Lũ.